Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 985 sẽ có mới bắt đầu. Nếu không phải là lúc trước Ninh Thư nguy cơ sớm tối, mẹ của nàng là thế nào cũng sẽ không nói ra cái kia đoạn chuyện cũ. Cố Ninh Thư ba ba tiếp tục, nghẹn ngào nói, năm đó là ta không đúng. Ta đối với ngươi mụ mụ không đủ tín nhiệm. Ta thậm chí ngay cả một câu giải thích đều không nghe liền. Ta, Trừng Tịch a, ngươi có thể tha thứ ba ba sao? Cố Trừng Tịch cúi đầu, trắng nõn thon dài ngón tay nắm thật chặt trong tay điện thoại. Bởi vì quá mức dùng sức, hắn đốt ngón tay thậm chí có một chút mà trắng bệch. Hắn liền trầm mặc như vậy lấy nhìn chằm chằm mặt đất nhìn hồi lâu. Rốt cục ngẩng đầu lên, hướng về Cố Ninh Thư ba ba mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng nói, "Không được, thế nhưng là ba ba, muốn biết vì sao?" Cố Trừng Tịch cắt ngang hắn lời nói, tiếp tục nói, "Từ ta ra đời đến bây giờ, 24 năm, ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn đi tìm tòi nghiên cứu năm đó chuyện kia chân tướng. Kỳ thật ngươi chỉ cần hơi điều tra một lần, liền có thể trả mụ mụ một cái thanh bạch." Nhưng mà ngươi liền không hề nghĩ tới. Ngươi đối với nàng tình cảm không gì hơn cái này. 4 tuổi thời điểm, ta lên nhà trẻ, bạn cùng lớp ồn ào nói ta không có ba ba. Nói ta là con riêng. Nói mẹ ta là cái không sạch sẽ nữ nhân. Ta đem tất cả mắng ta người đều đánh một trận. Nhưng ở tan học thời điểm không dám trở về nhà. Bởi vì ta trên người khắp nơi đều là cào nát vết thương. Ta sợ nàng sẽ thương tâm. 8 tuổi thời điểm, ta lên tiểu học, mỗi ngày tan học về nhà đều có thể nghe được mụ mụ kiềm chế tiếng khóc. Nhưng nàng khi nhìn đến ta thời điểm, luôn luôn lộ ra một mặt nụ cười rực rỡ. Nàng nói sinh hoạt đã như vậy, có thể còn sống sót không dễ dàng. Cho nên nhất định phải lạc quan mặt đất đối với mỗi một ngày, 12 tuổi thời điểm. Mụ mụ qua đời, trước khi đi, nàng tâm nguyện lớn nhất chính là nhìn thấy ngươi. Nói cho ngươi, ta là ngươi con ruột. Nàng lo lắng tại nàng sau khi qua đời. Ta một người lẻ loi trơ trọi. Muốn làm sao đối mặt cái này tràn ngập ác ý thế giới. Cố Trừng Tịch nói những lời này thời điểm. Biểu hiện trên mặt rất lạnh nhạt. Phảng phất chỉ là đang trần thuật trong sách giáo khoa văn tự đồng dạng. Hắn nhìn xem Cố Ninh Thư ba ba. Thấp giọng nói. Lúc rất nhỏ. Ta cuối cùng là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi vì sao lại không muốn mụ mụ không quan tâm ta? Về sau trưởng thành, ta liền biết. Bởi vì ngươi căn bản cũng không để ý. Kỳ thật ngươi đã sớm biết ta là ngươi con ruột. Nếu không mà nói, ngươi cũng sẽ không nguyện ý mỗi tháng thanh toán ta tiền sinh hoạt. Nhưng ngươi cho tới bây giờ, đều không có nghĩ qua muốn nhận ta. Phải không? Không phải như vậy. Không phải. Ba ba kỳ thật, Cố Ninh Thư ba ba giật giật miệng, vô ý thức muốn phản bác hắn lời nói, lại phát hiện mình căn bản không thể nào phản bác. Trở về đi, Cố Trừng Tịch an tĩnh nhìn xem hắn, thanh âm thản nhiên nói, tại mẹ ta qua đời ngày đó, trong lòng ta cái kia ba ba, liền đã chết, rất cảm tạ qua nhiều năm như vậy, người mỗi tháng thanh toán cho ta tiền sinh hoạt, để cho ta không đến mức chết đói tại đầu đường. Cố Trừng Tịch cười cười, sau đó tiếp tục nói, ta làm việc về sau, đã đem những năm gần đây ngươi cho ta tiền sinh hoạt toàn bộ đánh về ngươi trên thẻ. Đồng thời thanh toán xong tương ứng lợi tức, giữa ngươi và ta, không thiếu nợ nhau, từ đó lại không liên quan. Trừng Tịch, Cố Ninh Thư ba ba nhìn trước mắt Cố Trừng Tịch, không biết vì sao, đột nhiên nghĩ tới ngày đó tại Tĩnh Lan tang lễ bên trên. Hắn thân thể nho nhỏ đưa lưng về mình, bả vai kịch liệt lay động. Lúc kia, hắn là đang khóc đi. Nếu là lúc kia, hắn tiến lên cùng hắn nhận nhau. Hiện tại có phải hay không là khác biệt tình cảnh? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.